Vô tận kiếm trang, chương 1121, ngàn dặm đuổi giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy hắn chẳng biết lúc nào, đã trở lại kiếm đế phương Đồ Ách bên người, lúc này nhìn qua xa xa cái kia chạy như bay mà ra thanh y người trẻ tuổi thân ảnh, trong ánh mắt lộ ra vẻ mỉm cười nói. Chính là một kẻ trung vị huyền tôn, há có thể làm phiền phương huynh hai lần ra tay, dù cho giết hắn đi, ngày sau truyền đi cũng muốn cười mất người khác răng hàm, không bằng lại để cho hậu bối làm thay. Ân. Ngươi nói là, kiếm đế, Phương Đồ Ách sững sờ, quay đầu nhìn về phía, đao đế, Sở Vương Các, đao đế, Sở Vương Các mỉm cười vẫy tay một cái, nói, Trung Bạch tới, tại phía sau hắn tên kia người trẻ tuổi mặc áo trắng lập tức cung kính đã đi tới, thật sâu hướng hai người thi cái lễ, lập tức khoanh tay đứng ở một bên, như cùng một cái người đá. Đao đế, Sở Vương Các một ngón tay chính mình đổ nhi, nói, không bằng lại để cho Trung Bạch ra tay đi, hắn bị thụ ngươi 3 tháng dạy bảo, đang lo chưa có trở về báo địa phương, dù sao người tới chỉ là chính là một kẻ trung vị huyền tôn, do Trung Bạch ra tay, không sơ hở tí nào. Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, càng là mỉm cười nói. Huống chi, hắn còn bị thụ phương huynh ngươi một cái. Xích luyện thần hình trảo, kỳ thật hiện tại sớm đã thân chịu trọng thương, cho dù tạm thời bất tử, chỉ sợ cũng rất không được bao lâu. Cho nên Trung Bạch có đi không, kỳ thật kết quả cũng giống nhau, bất quá như có thể trước khi chết đem người bắt trở lại, khảo vấn một phen, cũng là vẹn toàn đôi bên. Ân, chuyện được lấy tại chuyên phao. VN, kiếm đế, Phương Đồ Ách ánh mắt chớp động hai cái, cúi đầu, thật lâu, hắn bỗng nhiên mỉm cười, nói. Cũng tốt, như thế, vậy thì phiền toái hiền chất rồi. Dứt lời, chậm rãi tán đi trên tay xúc tích sức lực, duỗi ra tay chậm rãi thu trở lại. Thấy vậy, đao đế. Sở Vương Các lập tức hướng bên người trẻ tuổi mặc áo trắng vung tay lên. Trung Bạch, nghe rõ ràng a, biết rõ nên làm như thế nào rồi hả? Vâng, sư phụ, Đồ Nhi nhất định còn sống đem người nọ mang về đến. Tại phía sau hắn, tên kia tên là Nguyệt Trung Bạch, người trẻ tuổi mặc áo trắng, mỉm cười, gật đầu đáp, lập tức đi vào. Kiếm đế, Phương Đồ Ách bên người, thật sâu liền ôm quyền. 3 tháng dạy bảo, khắc sâu trong lòng tại tâm, việc này tự giao cho vãn bối a, nhất định đem cái này thay hình đổi dạng, trà trộn vào thần kiếm cốc gian tế cho bắt trở lại. Răn đe, dứt lời, định quay người rời đi, nhưng vào lúc này, phía sau hắn. Kiếm đế, Phương Đồ Ách trầm ngâm một chút, nhưng lại bỗng nhiên nói. Chậm đã, hiền chất, như vậy bọn chuột nhắt, chào không bắt trở lại cũng không khẩn yếu rồi, dùng thân phận của hắn, dù cho đến đây, chỉ sợ cũng không biết tin tức gì. Cái gọi là ngoan cố chống cự. Tuy nhiên thực lực của hắn so ngươi thấp hơn mấy giai, nhưng mà như thế cùng hung cực ác chi đồ, thời khắc sinh tử, nói không chừng hội bộc phát ra cái gì bí kỹ đến. Ta trao tặng ngươi tùy cơ ứng biến quyền lợi, nếu như người tới phản kháng, có thể ngay tại chỗ giết chết, sống hay chết đều không có quan hệ gì rồi. Ân, nghe vậy, tên kia đao đế duy nhất thân truyền đệ tử, Nguyệt Trung Bạch, không khỏi nao nao, bất quá quay đầu chứng kiến sư phụ cũng khẽ gật đầu. Lúc này cởi mở cười, nói. Tốt, không có vấn đề, nếu như thế, vậy thì rất tốt xử lý rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, lúc này hướng hai người liền ôm quyền, lập tức thân hình lóe lên, cả người liền biến thành một đạo du long đồng dạng bạch quang, theo trên đài cao nhảy xuống. Đạo này bạch quang ở giữa không trung ngang trời mấy cái chuyển hướng về sau, vậy mà lập tức tự biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, tốc độ lại so người áo xanh kia thoát đi tốc độ nhanh hơn bên trên 3 phần không ngớt, lại để cho dưới đài không ít người sợ hãi thán phục không thôi. Là thuấn ảnh phân quang, thần kiếm cốc tầng cao nhất trên yến tiệc, một thân vàng nhạt cung trang võ đế thứ đồ. Âu Dương Tông, Nhược Gia Minh Tuyết, con mắt gắt gao chằm vào cái kia đuổi theo người trẻ tuổi mặc áo trắng ảnh, mở miệng nói. Ít nhất là tử giai cao cấp đã ngoài thân pháp huyền kỹ, thật đáng sợ người trẻ tuổi. Tại nàng bên cạnh, thực lực so nàng còn muốn cao hơn một bậc võ đế thủ đồ. Quân Sầu Nhất Kiếm, Cảnh Phi Vũ, con mắt cũng thủy chung không có thoát ly cái kia người trẻ tuổi mặc áo trắng phương hướng, chờ một mạch thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất, lúc này mới không khỏi quay đầu lại, gật đầu nói. Đúng vậy, xem thân pháp của hắn, người này có lẽ tự là đao đế duy nhất đệ tử, năm đó cái kia kinh tài tuyệt diễm, được xưng không ai bằng. Tiêu Trung Kiếm, Nguyệt Trung Bạch rồi, 12 huyền đế, thu đồ đệ người chỉ vẹn có mấy người, nhưng nếu luận thực lực mạnh nhất, công nhận đệ nhất, nhưng lại vị này. Tiêu Trung Kiếm. Nguyệt Trung Bạch, vô luận là ngươi là ta, đều xa xa không kịp, cùng hắn so với, còn kém suốt một cấp độ. Nói đến đây, hắn có chút một hồi thở dài, bưng lên trên bàn một ly trà thơm, uống một hơi cạn sạch, mềm hướng về sau khẽ dựa, trong thanh âm thoáng mang theo một tia tiếc hận. Đáng tiếc cái kia thanh y người trẻ tuổi rồi, cho dù hắn không có chết tại. Kiếm đế, Phương Đồ Ách cái kia một chảo phía dưới, có. Tiêu Trung kiếm, Nguyệt Trung Bạch đuổi theo, lần này cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Tây Phương Đại Lục Huyền Đế phía dưới đệ nhất cao thủ, vô luận người nọ là ai, kéo về đến đều chỉ có thể là một cỗ thi thể. Cứ như vậy một hồi trì hoãn, cái kia thanh y người thanh niên thân hình sớm đã không thấy bóng dáng, không biết chạy trốn tới rất xa, mà. Tiêu Trung kiếm, Nguyệt Trung Bạch sau đó đuổi theo, cũng rất nhanh sẽ thấy cũng nhìn không tới rồi. Trốn, chạy mau, thoát được rất xa, ta không thể chết được, ta chết đi, kiếm môn thù tự vĩnh viễn không được tiết, kiếm lão hận tự vĩnh viễn bị người quên đi, hất lên ra sói ác nhân, còn có thể một mực sống ở trên võ đài, thành vì tất cả người tán tụng bên trong, đại lục kính ngưỡng thiên cổ kiếm đế. Đúng vậy, lộ ra mặt nạ về sau thanh y người thanh niên thân ảnh, chính là đến từ biển đá ngầm ngồi thuyền trở lại Diệp Bạch, hắn mạo hiểm dịch dung cải trang tiến vào. Kiếm đế. Phương Đồ Ách Thọ Yến, vốn chỉ là muốn đánh nhau dò xét hạ tin tức, xác định hạ cửu nhân khuôn mặt cùng thực lực cấp bậc, cũng không có lập tức động thủ làm khó dễ ý tứ, thực lực cách xa nhau quá lớn, căn bản không phải đối thủ. Hơn nữa hắn sớm đã đáp ứng kiếm lão, không đến huyền đế, không được tìm. Kiếm đế, Phương Đồ Ách báo thù, hắn nguyên cũng căn bản không có vi thể ý tứ, nhưng mà, ai cũng không ngờ rằng, một hồi bất quá bình thường đến cực điểm trinh sát, cũng tại trên yến tiệc ra ngoài ý muốn. Kiếm đế chỉ võ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này quý hiếm cực kỳ 10 cái danh ngạch, cuối cùng một cái danh ngạch, vậy mà thật vừa đúng lúc rơi xuống trên đầu của hắn, đây là hắn trước khi đến như thế nào cũng không ngờ rằng đấy. Đương hắn bị kêu lên hỏi thăm một vấn đề lúc nhìn xem. Kiếm đế, Phương Đồ Ách cái kia đắm chìm trong tất cả mọi người tán tụng bên trong ánh mắt, là như thế đắc chí vừa lòng, dương dương đắc ý, nghĩ đến lúc trước tựu là người này, tại một ngày đêm mưa buổi tối, đem chính mình thân ái nhất sư huynh hạ độc được, cướp đoạt kiếm thạch cùng kiếm đế âm nguyên, từ nay về sau trở thành đại lục một đời huyền đế. Mà sư huynh của hắn, lại mạo hiểm đáng sợ đuổi giết nguy hiểm, liền sinh hắn nuôi hắn trung ương đại lục cũng không dám lâu ngốc, rất xa trốn vào đông phương đại lục như vậy một cái vắng vẻ thị trấn nhỏ, như thế như trước không có tránh thoát độc phát xâm nhập, bất quá chính là 3 năm. Tự độc dậy thì vong. Cuối cùng nhất chỉ có bị ép đem một đám tàn hồn, gửi lại tại kiếm môn chí bảo, truyền thừa kiếm thạch bên trong, lúc này mới còn sống sót, trong lồng ngực của hắn liền không nhịn được một hồi nhiệt huyết dâng lên, trước sau như một tỉnh táo cùng cẩn thận biến mất đến không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trước mặt mọi người hỏi vấn đề kia đến. Vốn là, hắn tuy nhiên dự liệu được vấn đề này một khi hỏi ra. Kiếm đế, Phương Đồ Ách khả năng hoài nghi thân phận của hắn. Nhưng mà, đang tại toàn trường nhiều như vậy đến từ tất cả đại lục 4 phương 8 hướng huyền tôn, hắn có lẽ cũng muốn có một điểm cố kỵ. Nhưng mà, Diệp Bạch căn bản tính sót rồi, như vậy một cái liền sư huynh cũng dám nhẫn tâm giết bằng thuốc độc người. Há là phàm nhân, tâm tính của hắn chi hung ác, viễn siêu tầm thường, đang tại nhiều như vậy đại lục huyền tôn mặt cũng dám ngang nhiên ra tay, hơn nữa một kích vừa muốn đem chính mình đánh chết tại chỗ. Nếu như không phải Diệp Bạch cuối cùng trước mắt, dù sao tồn một phần nhỏ tâm. Đã sớm vận nổi lên, âm dương huyền thể, bí kíp cản một cái, giờ khác này, chính mình sớm đã trở thành rồi. Kiếm đế, thủ hạ lại một vong hồn, cùng kiếm lão đồng dạng, hồn về quê cũ. Hắn biết rõ, nếu như, kiếm đế, lại tới một lần, chính mình xác định vững chắc không chịu nổi. Cho nên một khi bò lên, căn bản là liền cũng không quay đầu lại. Quay người liền chạy, không để ý thân thể bên trong xé rách một loại đau đớn, vận nổi lên. Hỏa ly thiên huyễn, bí kíp. Hóa thành một đạo tật phát điện nhiệt điện quang, nhanh như chớp tựu tung đã xuất thần kiếm cốc, sau đó cũng không biện phương hướng, tùy tiện tìm một chỗ, thẳng lướt mà đi. Cái này một lướt, cũng chỉ cảm giác tiếng gió bên tai vù vù, trái tay đè chặt miệng vết thương, không ngừng toát ra xé rách một loại. Đau đớn, tích giọt máu tươi, theo hắn ngón giữa giò rỉ ra, tí tách rớt xuống, đánh vào bên đường, một đường đỏ tươi, trước mắt là từng đợt đỏ đến biến thành màu đen, tựa hồ tùy thời đều muốn ngã xuống. Hắn chỉ có thể cắn đầu lưỡi một cái, dùng cực hạn cảm giác đau, lại để cho chính mình bảo trì thanh tỉnh, không thể, ta không thể ngã xuống, nhất định không thể, ta muốn chạy khỏi nơi này, cuối cùng có một ngày, ta sẽ thành tựu huyền đế, rồi trở về. Nhưng mà, hắn lo lắng nhất sự tình, rốt cục đã trở thành sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại phía sau hắn, cách đó không xa, rất xa ở lại đó một cái u hồn đồng dạng bóng trắng, cái này bóng trắng, như yên, như sương mù, tựa hồ hoàn toàn không có nửa phần sức nặng, vĩnh viễn không nhanh không chậm đi theo phía sau của hắn. Đừng chạy thoát, ngươi không có nửa phần cơ hội, đầu hàng đi, ta cho ngươi một cái toàn thây. Sau lưng, là bóng trắng trêu tức một loại thanh âm, như mèo đùa giỡn con chuột, hắn sớm liền phát hiện sau lưng truy binh, người tới thực lực mạnh, lại để cho người tuyệt vọng, nhưng mà, cũng đáng được ăn mừng chính là, đuổi theo không phải hắn lo lắng nhất. Kiếm đế, Phương Đồ Ách, mà là một cái không biết người trẻ tuổi mặc áo trắng. Nếu như là, kiếm đế, Phương Đồ Ách tự mình đuổi theo, hắn đem không có nửa phần cơ hội, chỉ có chờ chết, nhưng mà, chỉ cần không phải kiếm đế, Phương Đồ Ách, hắn luôn luôn một đường cơ hội. Cho nên, cái này một đường cơ hội, hắn phải nắm chặt, dù là trong lòng tràn đầy tàn khốc tuyệt vọng, nhưng là, tại tử vong tiến đến trước một khắc, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không buông tha cho. Ngươi trốn không thoát được rồi, nhận rõ sự thật a, sau lưng, cái kia bóng trắng thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Ta cho ngươi 10 tức thời gian, 10 tức ở trong, dừng lại thân thể, cùng ta trở về, ta còn có thể tha ngươi một mạng, giao do kiếm đế tiền bối. Xử lý, có lẽ ngươi còn có thể lưu được hạ tánh mạng. 10 tức về sau, lại không dừng lại, tựu đừng trách ta ra tay vô tình. Phải biết rằng, kiếm đế tiền bối thế nhưng mà từng có phân phó, đối với mạng của ngươi, quyền sanh sát trong tay, chết hay sống không cần lo. Nhưng mà, lời này vừa ra, người phía trước chẳng những không có dừng lại, ngược lại tốc độ nhanh hơn rồi, thân ảnh của hắn, hóa thành một đạo hồng sắc ánh lửa, tại Tùng Lâm Thâm Sơn tầm đó không ngừng nhảy lên, nhanh như một đám màu đỏ khói nhẹ, hoảng hốt mê ly, như vậy thương thế, lại vẫn có thể bảo trì tốc độ như vậy, cái này nên là bực nào kiên nghị nghị lực. Người trẻ tuổi cũng không khỏi sợ hãi thán phục, nhưng mà, đối phương một mực trốn không ngừng, cũng rốt cục đem hắn chọc giận. Đây là ngươi tự tìm, trách không được ta rồi, ai? Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tốc độ của hắn, đột nhiên nhanh hơn, vậy mà tại vốn có trên cơ sở, lần nữa nhanh hơn gấp đôi, rất nhanh tựu cùng người phía trước kéo gần lại khoảng cách. Ngũ Linh Khinh Yên Trưởng. Nhẹ nhàng một câu, người trẻ tuổi mặc áo trắng tay trái vung lên, một chỉ mỏng như khói nhẹ, phiêu hốt như điện quỷ dị xích trường, tựu xuất hiện ở phía trước chạy trốn Diệp Bạch sau lưng, hướng phía hắn sau lưng chậm rãi ấn đi. Cách chương.